cái đó sao? Thấy bà Tạ nói vậy, sắc mặt cô khẽ động. Nếu bà Tạ nói được màu của chiếc hộp, vậy chắc chắn bà ta đã thấy chiếc hộp đó. Nhưng giờ không thấy chiếc hộp đâu. Hẳn là có liên quan tới bà ta. Mẹ vứt cái hộp rác đó lâu rồi. Trong đó có một đống sách và vài bức thư tình rách nát. Hừ, tao biết thừa. Đều là do thằng ăn hại Chu Dương làm cả. Ăn hại mà cũng học đòi người khác tạo sự lãng mạn. Không xem lại coi thân phận nó là gì. Nó mà cũng xứng sao. Linh Ngọc à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Vứt hết chỗ đồ đạc đó đi. Con thu xếp thời gian gọi nó tới đây. Ly hôn với nó mau đi. Thành phố Đông Hải này còn đầy thanh niên tài giỏi. Nào có ai kém cạnh với thằng ăn hại đó đâu. Bà Tạ khinh thường nói. Mỗi lần nhắc tới Chu Dương, bà ta luôn nói với giọng ghét bỏ. Không che giấu. Như thể hễ nhắc tới cái tên Chu Dương là lại khiến bà ta thấy buồn nôn. Linh Ngọc, với sắc đẹp của con, dù có ly hôn cũng chẳng sợ gì. Với mức độ phát triển của công ty con hiện giờ, đừng nói là thằng Chu Dương ăn hại đó, mà ngay cả con trai của Trần Tuấn Sinh muốn cưới con, cũng phải xem mẹ có đồng ý hay không đã. Bà Tạ hừ lạnh nói. Giờ công ty của Tạ Linh Ngọc ngày càng ổn định, đặc biệt là trong nửa năm nay. Sau khi hợp tác với công ty Danh Dương, sự phát triển của công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ được tăng lên nhanh chóng. Nửa năm qua, công ty mỹ phẩm Duyệt Kỳ không những trả hết tất cả các món nợ cũ, mà còn thu được lợi nhuận gấp đôi. Trong vòng nửa năm đã kiếm được gần 10 triệu tệ tiền lợi nhuận ròng. Nếu là trước kia, thì hoàn toàn không thể xảy ra. Còn giờ đã xảy ra thật rồi. Hơn nữa hôm qua bà Tạ mới từ công ty về. Kiểm tra sổ sách, tháng này là tháng áp Tết. Lợi nhuận ròng một tháng đã chê y 5 triệu tệ. Một khoản tiền lớn như vậy. Thậm chí bà Tạ còn nghĩ nên đổi một căn nhà to hơn. Dù gì, tuy nơi này cũng được coi là khu nhà ở cao cấp đắt đỏ ở thành phố Đông Hải. Nhưng vẫn có chút hạn chế. Không đủ oai, bà Tạ cảm thấy nơi này không xứng với thân phận của bà ta nữa. Huống hồ, tên rác rưởi Chu Dương đã ở mấy năm ở nơi này rồi. Khắp nhà đều đã bị tên ăn hại Chu Dương vấy bẩn. Nếu bà ta mà còn ở đây, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong mắt bà Tạ, Trần Tuấn Sinh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điên cuồng theo đuổi Tạ Linh Ngọc. Nếu như không có bối cảnh gia đình, thì còn lâu bà Tạ mới để ý tới. Cho nên, bà Tạ đã quyết định, nếu Trần Tuấn Sinh đủ văn minh lịch sự, có thể chọc bà vui, không chừng bà sẽ ủng hộ cho hắn và Tạ Linh Ngọc đến với nhau. Còn tên Chu Dương ăn hại kia thì mau mau ly hôn đi. Đừng mang tai họa tới cho Tạ Linh Ngọc, hại cả Tạ gia nữa. Đủ rồi, bà Tạ vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Tạ Linh Ngọc ngắt lời. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc u ám vô cùng, mắt nhìn chằm chằm bà Tạ, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cô ấy đang tức giận và buồn bã vô cùng. Cách chương.